Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 885, nuôi ngươi cả đời, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thuốc lá vừa rồi lại vẫn cháy sáng, anh cứ như vậy lấy ra thịt lấy chính mình đi bắt nó rụi tắt. Nam nhân này cố ý muốn trừng phạt cô, để cho cô khó chịu, hay là cho tới bây giờ đều đã là như thế này. Trong lòng Danh Khả ê ẩm, hoàn hảo hai đầu ngón tay không biết có phải bởi vì da quá dày hay không, chỉ có một chút điểm hồng ấn, còn không tính là bị phỏng. Bắc Minh Dạ ngẩng đầu nhìn cô, nhìn không chuyển mắt, môi mỏng nhấp thành một đường, khí tức có vài phần lạnh bạc. Danh Khả cũng không có buông bàn tay của anh, ngược lại gắt gao nắm trong tay, tại bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh nói. Có lời muốn cùng em nói sao? Bắc Minh Dạ giật giật môi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Danh Khả than một tiếng, nam nhân này chính là như thế này, nếu anh có thể mở miệng cùng cô giải thích một phen, vì cái gì muốn Danh San thay thế mình đi Long Gia, lại nói cho cô anh cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hại thân nhân của cô liền cái gì cũng không quản, không tái truy vấn rồi. Nhưng anh vì cái gì luôn luôn ngạo như vậy, ngay cả một câu giải thích mà nói đều đã không muốn cho. Rũ mắt nhìn bàn tay to anh dày rộng, cũng không biết hai người trầm mặc bao lâu, cô mới chậm rãi nói. Em nhìn thấy ba ba không phải Danh San đẩy xuống, chuyện này, về sau em đều sẽ không lại truy cứu rồi. Màu quang Bắc Minh Dạ chớp động, thần sắc đáy mắt vạn phần phức tạp, nhưng nhìn cô khi đó cũng đã khôi phục vẻ mặt ung dung, thậm chí có vài phần đạm mạc. Sau đó a, anh lại đang hỏi sau đó. Danh Khả hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nếu sớm biết rằng anh là tính cách là như vậy, vẫn lại là cam tâm tình nguyện đợi tại bên cạnh hắn, điểm ấy chi tiết liền không cần để ý, càng là để ý, sẽ chỉ làm chính mình quá được càng xoắn xuýt. Không phải mỗi người đàn ông đều đã hiểu được dỗ nữ nhân, cũng không phải mỗi người đàn bà đều có vận khí tốt như thế, có thể gặp được một cái nam nhân dỗ cô. Nếu anh không dỗ cô kia, cô dỗ anh tốt. Dù sao, cô chỉ cầu kết quả quá trình. Không sao cả rồi, dương mắt nhìn anh, cô nói. Anh tối hôm qua nói Long Uyển Nhi ngoài ý muốn không phải anh an bài, em tin tưởng ngươi, em chỉ là không rõ anh vì cái gì phải làm như vậy, để cho Long San San tiến vào Long Gia có phải hay không vì đối phó người Long Gia. Em hy vọng ngươi có thể cùng em nói thật ra, anh biết cho dù anh nói cho em biết chân tướng, em cũng không có năng lực đi thay đổi cái gì, lấy năng lực của anh, chỉ cần anh không cho phép em ngay cả Đông Lăng cũng đi ra không được. Em trái lại thông minh, còn có thể thấy rõ việc này. Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười cười. Chỉ là Danh Khả cực kỳ bất đắc dĩ phát hiện, bên trong ý cười này một chút thành ý đều không có. Anh lại biến thành bộ dáng cô mới quen khi đó, ngay cả cười đều là dối trá mà cho qua. Thật sự không tính toán giải thích sao? Cô lại hỏi, Bắc Minh Dạ lại xoay mặt đứng lên, bàn tay to cũng từ trong tay cô, đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh trí bên ngoài. Hảo một lúc sau anh mới thản nhiên nói. Long Gia không thích hợp ngươi, ta cũng không muốn ngươi đi làm cái gì thiên kim đại tiểu thư, ngươi muốn cái gì ta đều đã có thể cho ngươi, ta có thể đưa cho ngươi tuyệt không so với Long Gia thiếu nửa phần. Một đôi bàn tay Danh Khả gắt gao cầm cùng một chỗ, đây là Bắc Minh Dạ, anh liền là tính cách như vậy, chỉ cần anh cho là chuyện tình, anh liền muốn đi làm, trước giờ không cần trưng cầu ý kiến người ngoài. Rõ ràng đối với cô, góc truyện audio.com. Cực kỳ không tôn trọng, cũng không có suy xét quá cảm thụ của cô, nhưng giờ này khắc này nghe được anh nói những lời này, Danh Khả chẳng những không có tức giận, ngược lại bình thường trở lại. Nếu đây là lý do anh để cho Danh San thay thế mình, như thế cô tiếp thụ. Long Gia có thể cho cô gì đó, anh không nhất định đều có thể cho, ít nhất tình thân người nhà cùng quan tâm là dùng tiền tài mua không trở lại. Nhưng cô lại biết, đợi tại bên cạnh hắn, anh có thể cho chính mình xa xa so với Long Gia cùng với Bắc Minh Gia cho đều phải hơn rất nhiều, ít nhất đối với cô mà nói, cô chỉ nghĩ muốn tình của anh chân tâm. Nhìn bóng lưng anh cứng ngắc, cô đột nhiên hỏi, anh đem toàn bộ của em đều đã cấp cho nữ nhân khác, vậy anh tính toán như thế nào bù lại em? Cùng em kết hôn, nuôi em cả đời, toàn bộ Long Gia có thể đưa cho em anh tặng cho em gấp 10 lần. Thanh âm của anh cực kỳ nhạt nhạt được giống như không có nửa điểm cảm tình, trả lời được nhanh như vậy có phải cũng sớm đã nghĩ muốn tốt hay không? Danh Khả nói không nên lời trong lòng là cái tư vị gì, cái mũi đau xót, nước mắt tựa như chân châu cắt đứt quan hệ một dạng trượt tiếp xuống. Bá đạo cuồng ngạo, không kiềm chế được hắn dùng phương thức hắn đem cô giữ ở bên người, tàn nhẫn tước đoạt toàn bộ thuộc về của cô, nhưng cô một chút cũng không hận hắn, ngay cả tức giận đều không có rồi. Cùng cô kết hôn, nuôi cô cả đời. Có thứ gì đó so với điểm này càng có thể để cho cô hạnh phúc. Hít hít cái mũi, cô bỗng nhiên xông đến từ phía sau lưng dùng lực ôm anh, nói giọng khàn khàn. Không nên thương tổn thân nhân của em, không cần lại có cái mục đích khác, em cái gì cũng không cần, chỉ cần tại bên cạnh anh làm một cái nữ hài bình thường, làm nữ nhân của anh. Bắc Minh Dạ nhắm mắt lại, che đi tất cả ảm đạm đáy mắt, lại trợn mắt khi đó, đáy mắt lại đã khôi phục nhất phái bình tĩnh. Anh xoay người lại, lôi cô đến trước mặt chính mình, áp ở cạnh cửa sổ, ánh mắt sắc bén khóa tại trên mặt cô, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh. Không hối hận sao? Danh Khả đón nhận ánh mắt của anh, không biết vì cái gì giờ khắc này hoàn toàn bị hàn khí đáy mắt anh biến thành trong lòng có vài phần không yên, có thể tưởng tượng lời anh nói mới rồi, cô lại nhịn không được trong lòng ấm áp, lắc lắc đầu, nói khẽ. Không hối hận, em thích anh, cũng không nghĩ muốn rời khỏi anh. Bắc Minh Dạ rốt cục đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, mặt có phần tiểu tụy chôn ở cổ cô, hàn khí trong thanh âm đạm nhạt chút nhưng lại thủy chung khàn, phải gọi người nghe không ra bên trong giấu bao nhiêu cảm xúc. Vì em đã nói phụ trách nhiệm, về sau ngoan ngoãn đợi tại bên cạnh anh, đừng nghĩ muốn cái thân phận thiên kim nhà giàu có loạn thất bát tao gì, làm phu nhân Bắc Minh Dạ anh tuyệt đối so với Long Gia Tôn tiểu thư muốn tôn quý hơn. Danh Khả trở về ôm eo anh mạnh mẽ, dùng lực gật gật đầu. Sẽ không lại miên man suy nghĩ, thật sự sẽ không rồi. Cô không cần cái gì tôn quý không tôn quý, có thủ hộ cùng thương tiếc của anh là đủ. Bắc Minh Dạ lúc này mới buông ra cô, bàn tay to rơi vào trên mặt cô, vươn ra ngón tay dài, lau đi lệ khóe mắt cho cô, lần này cuối cùng bên trong ý cười tìm về vài phần chân thành. Bà em sẽ hảo, bà nội em về sau anh cũng sẽ chiếu cố, về phần Long Huyền Nhi. Ngoài ý muốn của bà chẳng quan hệ tới anh, nhưng nếu về sau bà có cái yêu cầu gì anh cũng tận lực làm được cho bà. Trừ bỏ gật đầu cô, gocchuyenaudio.com, không biết chính mình còn có thể làm chút gì. Như vậy là đủ rồi, cái gì Long Gia Tôn tiểu thư, cái gì cháu ngoại gái Bắc Minh Gia, đối với cô mà nói đều đã không trọng yếu rồi. 20 năm tới vốn là như vậy sống lại, sau này nhân sinh cô cũng không cần những cái dệt hoa trên gấm gì đó này. Ngẫu nhiên trở về đi xem bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể quá được hảo, cô liền cũng an tâm rồi. Thời điểm mừng năm mới, anh mang em trở về đi xem bọn hắn, bất quá chỉ cho phép nhìn xem. Thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp lại từ trên đỉnh đầu tiếp xuống. Trong lòng lại bắt đầu ê ẩm, không vì cái gì khác chỉ vì chuyện cô vừa định đến anh liền đã mở miệng nói ra. Vùi đầu tại trong ngực hắn, dùng lực gật gật đầu, suốt cả một tháng xoắn xuýt tới nay này, ở một khắc này triệt để tuyên cáo kết thúc. Cách chương.